Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, tiệc ăn mừng. Hôm nay là tháng 6 thứ nhất trời, mọi việc giai nghi, trời cũng tốt, cho thi đấu Phổ Lạc Tư một cái tốt thời tiết. Vitamin trên mặt mọi người đều là vui mừng hớn hở, trêu đến toàn bộ Nam Giao chợ đều là phi thường náo nhiệt. Từ Vitamin quán bán hàng cổng đường phố đạo một thẳng hướng phía ngoài kéo dài. Trên đường đi đều trải lên thảm đỏ bày đầy bàn rượu. Trong bữa tiệc tân khách ăn uống linh đình, hoàn thanh tiếu ngữ không cần phải nhiều lời. Vitamin trọng mới khai trương đại yến 3 ngày. Lượt mời toàn bộ thi đấu Phổ Lạc Tư. A oa ca ca, thối tiểu quỷ ngươi vừa về đến liền cho lão nương bại gia a. Lị Na nắm cả Cam Cốc Vũ bả vai. Cười duyên nói, sợ cái gì, ca lúc này ra ngoài đại tài. Cam Cốc Vũ hoàn toàn thất vọng, đừng nói đại yến 3 ngày, liền là 300 ngày cũng đừng hòng ăn đồ ta. 300 ngày, người muốn đem tiểu ngực phẳng các nàng cho mệt chết à. Lị Na nhếch miệng, người ta tự mình dẫn đội, đem một cái chi nhánh nhân mã toàn điều qua đến giúp đỡ. Lúc này mới khó khăn lắm có thể ứng phó tới. Ngươi làm Thính Vũ quán rượu không buôn bán. Ta cái này không liền nói mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Cái này đoạn thì ở giữa mọi người thần kinh đều căng đến thật chặt. Cần muốn thư giãn một tí. Lị Na nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ Tạp Mai Luân nhận sợ thỏa hiệp, Nam Giao chợ quản ủy hội cũng toàn đổi lại chúng ta người. Thế nhưng là theo lý tới nói, chúng ta một lần nữa gầy dựng, không cần thiết tiếp tục lưu lại Nam Giao chợ đi. Xem ra đến bây giờ, nhất định phải tại Nam Giao chợ trọng mới khai trương. Cam Cốc Vũ lắc đầu nói, mặc dù bây giờ Vitamin rời đi Nam Giao chợ cũng sẽ không lại tổn hại căn cơ, nhưng ta có thể chủ động di chuyển, mà không phải để ai cho đuổi đi. Lị Na lập tức minh bạch Cam Cốc Vũ ý tứ, gật gật đầu không lại nói chuyện. Lúc này Tây Phất Luân Tát, Bây Cần, Đường Trọng, Thu Ý cùng Mông Tư Đặc bọn người cùng nhau mà đến. Nàng cùng Cam Cốc Vũ liền vội vàng tiến lên đón lấy. Được rồi, lấy ở đâu nhiều như vậy khách sáo. Tây Phất Luân Tát phất phất tay không nhịn được nói. Cái này liền dẫn đám người đi vào Vitamin Đại Đường. Phía ngoài tiệc rượu đều là sản xuất dây chuyền. Cho dù ai tới ngồi xuống liền ăn là được. Mà trong hành lang ghế thì là chuyên vì Cam Cốc Vũ thân đưa thiếp mời khách quý chuẩn bị. Tây Phất Luân Tát đại đại liệt liệt đi vào bàn ngồi xuống. Lúc này mới móc ra một cái đại hộp gấm tử. Đưa cho Cam Cốc Vũ. Ấy, xem như quà tặng cho ngươi đi. Ha ha, cái này nhưng làm sao có ý tứ đâu. Cam Cốc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Miệng bên trong cười ha ha. Tay lại cực nhanh duỗi đi qua. Một thanh tiếp nhận Tây Phất Luân Tát hạ lễ. Nói, hắn cũng không làm bộ. Ngay trước mặt mọi người liền mở ra hộp gấm. Chỉ gặp Lý Diện đặt vào 7 viên chán phóng màu sắc quang mang bóng loáng viên cầu. Ẩn ẩn tản ra uy áp. Cam Cốc Vũ cầm lấy một viên. Cẩn thận chu đáo. Đây là cái gì? Triệu hoán thần long dùng sao? Cái gì thần long? Bát nháo. Tây Phất Luân Tát chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nhìn không ra đây là dùng cái gì? Làm sao? Không gian mã não. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Cái này lóe mù mắt chó thải mang nhận ra độ cao như vậy. Có cái gì tốt đoán? Tây Phất Luân Tát giới thiệu nói. Đây là lão đầu tử phát minh mới. Truyền tống ma châu. Mỗi cái ma châu có thể ghi chép 20 cái không gian tọa độ. Chỉ cần cho nó cung cấp đầy đủ ma pháp lực, liền có thể dẫn người truyền tống đến trước đó tiêu ký tốt tọa độ chỗ. Ta đi, thần khí a. Cam Cốc Vũ nghe vậy tay đều run một cái, không tự giác địa nuốt ngụm nước miếng. Tây Phất Luân Tát gặp hắn bộ dáng này, không khỏi đắc ý nói. Chút lòng thành á, đợi lão đầu tử tiếp tục nghiên cứu một chút, nhất định còn có thể khai ra những công hiệu khác. Viện trưởng đại nhân thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Cam Cốc Vũ gào to một câu khẩu hiệu, sau đó mới nói, hắc hắc viện trưởng đại nhân, ngài đã đáp ứng phân ta một chút không gian mã não nguyên thạch. Biết, quên không được. Ngươi rảnh rỗi lúc đến ta nơi đó đi lấy đi. Dù sao nhiều như vậy, lão đầu tử coi như tốn 10 năm 8 năm cũng tiêu xài không hết. Tây Phất Luân Tát khua tay nói. Rời đi Nam Lĩnh về sau, Cam Cốc Vũ mới thấy được bị Tây Phất Luân Tát mang ra hố trời không gian mã não đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kia là một cái gần 3 trượng dày, đường kính hơn 20 trượng mâm tròn hình khoáng thạch. Tây Phất Luân Tát lúc ấy biểu hiện ra lúc đi ra, liền đem vây xem đám người mắt chó đều lóe mù. Cam Cốc Vũ thuận tay ném đi một viên truyền tống ma châu cho bên cạnh Lị Na. Tai nạn lao động trợ cấp. Những ngày này từ tân khổ ngươi, không vất vả hay không? Lị Na chảy nước miếng đều mau ra đây. A oa ca ca, tính lão nương không có phí công thương ngươi. Bất quá ngươi đáp ứng lão nương rượu nhưng vẫn là đến thực hiện a. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, còn có một chuyện, qua mấy ngày kháng hoàng hành động khen ngợi đại hội liền muốn tổ chức. Lão đầu tử để ngươi chuẩn bị diễn thuyết bản thảo lấy ra không? Tây Phất Luân Tát hỏi. Sớm chuẩn bị xong, Cam Cốc Vũ xuất ra một chồng giấy viết bản thảo đưa đi qua. Ta chuẩn bị làm xong báo cáo về sau, liền đem nó sắp xếp tự nhiên chi lâm truyền giáo trong điển tịch vừa đi. Để rộng rãi tín đồ xâm nhập học tập, làm nhiều thảo luận cũng viết ra thu hoạch cùng cảm tưởng. Tây Phất Luân Tát tiếp nhận nhìn lên. Liên quan tới thiết thực điều động tính năng động chủ quan, bao nhanh tốt bớt đi chứng thực đại lục nạn châu chấu quản lý chuyên hạng báo cáo. Tác giả Tây Phất Luân Tát, Pháp Bích Na, Mông Tư Đặc, Thu Ý, Cam Cốc Vũ. Cái này cái quái gì? Đem lão đầu tử danh tự cho ta hái được. Loại này hư giả ký tên trò xiếc chỉ có Tạp Mai Luân tên kia mới có mặt làm. Lão đầu tử còn nhiều đường đường chính chính học thật lấy làm. Không cần tới những này hư. Thế nhưng là viện trưởng đại nhân ngài tại kháng hoàng đại nghiệp. Bên trong đưa đến tác dụng hoàn toàn chính xác không có thể thay thế mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nếu là không có ngài tới đón chúng ta, vậy chúng ta xâm nhập địch hậu ẩn núp mấy tháng, nằm gai nếm mật cuối cùng tướng thế lực tà ác một mẻ hốt gọn. Giải quyết hết đại lục một mầm họa lớn vĩ hành động lớn, liền căn bản không cách nào làm người nhóm biết. Ta cá nhân là không quan tâm những này hư danh a. Bất quá nơi này diện còn có đại tế ti cố gắng, vậy cũng không được. Tây Phất Luân Tát thổi thổi râu ria nói. Những người khác ta mặc kệ, lão đầu tử ký tên nhất định phải cho ta hái được. Cam Cốc Vũ giang tay ra, xem như thỏa hiệp. Đang lúc này lại có khách đến, Khâu Đạt Lâm dẫn ba đặc cùng mắc đi vào vitamin đại sảnh. Ha ha, Cam Cốc Vũ thiếu gia, chúc mừng, cùng vui, mấy vị mau mời tiến. Cam Cốc Vũ cười ha ha đi ra phía trước, Khâu Đạt Lâm quay đầu nhìn mắc một chút, cái sau cười ha ha, lấy ra một cái hình sợi dài hộp gấm đưa về phía Cam Cốc Vũ. Cam thiếu đồ vật ở đây. Lão phu may mắn không làm nhục mệnh. Cam Cốc Vũ đại hỉ. Nhanh như vậy liền làm xong. Lão tiên sinh không hổ là ma trượng chế tác đệ nhất nhân. Cái chức vị này lão phu cũng đảm đương không nổi. Nói đến, năng nhanh như vậy thành công hoàn thành, vẫn là ngài cung cấp nguyên liệu hết sức xuất sắc nguyên nhân. Mắc khoát tay cười nói. Cam thiếu không ngại lấy ra nhìn một cái. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tướng hộp gấm mở ra, một cây hoa lệ mà không mất đi cường đại hai tay ma trượng ra hiện tại trước mặt hắn. Ma trượng thân trượng từ trên xuống dưới, từ đen nhánh dần dần biến thành huyết hồng. Chính là Cam Cốc Vũ tại Nam Lĩnh hiện cây kia sét đánh Hải Nam hoa cúc lê trụ cột thụ tâm. Thân trượng bên trên theo đặc thù ma pháp trận danh sách, khảm nạm lấy được từ hoàng thần trong đầu bát giai phong hệ ma tinh rèn luyện thành hạt nhỏ. Mà ma trượng đỉnh thì là duẫn lôi sớm lúc cho hắn viên kia lôi hệ ma tinh. Ngay ngắn ma trượng phong lôi hai hệ nguyên tố kết hợp hoàn mỹ, lẫn nhau có liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau, quả thực là một cây vạn năm khó gặp một lần cực phẩm ma trượng. Như thế thần trượng, không nên bừa bãi vô danh. Khâu Đạt Lâm cười nhìn hướng Cam Cốc Vũ. Còn xin Cam thiếu ngươi vì căn này ma trượng mệnh danh đi. Cam Cốc Vũ sững sờ. Không nên từ Mác lão tiên sinh mệnh danh a. Mác liên tục khoát tay. Cam thiếu chớ có gãy sát lão phu. Ngài là ma trượng chủ nhân, nên bởi ngài mệnh danh mới là. Lý do này mười phần gượng ép. Cam Cốc Vũ trong lòng tự nhiên cảm kích. Hắn nhẹ gật đầu, khẽ vuốt căn này ma trượng chậm rãi nói. Đã nhiên như thử, vậy vẫn là gọi Thính Vũ đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.